Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 619, Linh chủ, Thánh chủ, Long chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế cao thủ, nếu là đầu phục nói minh, đối với chúng ta yêu minh tới nói, ai đều không phải đối thủ của, há cần thiết giết chết. Niu Ma Vương oán hận nói, mà Mỹ Hầu Vương cũng đã đi tới Yến Tiểu Bắc trước mặt. Tuy rằng vô dưỡng dục tri ân, nhưng lúc trước nếu không phải hắn tinh huyết, Yêm Lão Tôn cũng vô pháp buông xuống trên đời này, huynh đệ tình tuy rằng trọng như Thái Sơn, nhưng phụ tử tình thắng qua hết thảy. Ai nếu là dám thương tổn Yến đại ca, chúng ta liền cùng ai liều mạng. Lúc này hai cái Ngọc Kiều Nương xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc bên người, nguyên lai là Võ Mị Nương tỉ muội. Nhưng là Yến Tiểu Bắc ngây người, hai người hiện tại linh khí lại thập phần hùng hồn, hơn nữa bọn họ đứng ở không trung, các nàng rốt cuộc làm sao vậy? Yến Tiểu Bắc nhịn không được lại hỏi. Các ngươi, Yến đại ca, việc này nói ra thì rất dài, nhưng hiện tại trước đối phó rồi trước mắt phiền toái lại nói. Võ Mị Nương tỉ muội nói. Niu Ma Vương đám người cũng đã nhắc tới vũ khí, mà những người này đều thuộc về đương kim thiên hạ người mạnh nhất, nếu là khai chiến hậu quả chỉ sợ thập phần đáng sợ. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua nơi xa bá tánh, hắn biết vừa rồi chiến đấu đã tạo thành không nhỏ động tĩnh. Nhưng mà tiếp theo chiến đấu khai hỏa, toàn bộ Trường An thành có lẽ đều sẽ hủy trong một sớm. Nháo đủ rồi không có. Lúc này một cái thê lãnh thanh âm từ đám mây xuất hiện, Yến Tiểu Bắc hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện 10 cái đuôi đang ở trong không khí lay động. Người tới chậm rãi rớt xuống dưới, làm Yến Tiểu Bắc đều phải hít thở không thông. Thế nhưng là, Hồ Tiểu Yêu, lúc này Hồ Tiểu Yêu so lúc trước đều phải thành thục không ít, nhưng mà khóe mắt lại cất giấu cực hạn vũ mị, nàng mỹ lệ làm người xem thế là đủ rồi, dùng hết trên đời này nhất hoa lệ ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng kinh tâm động phách mỹ lệ. Là, Thánh chủ, Niu Ma Vương đám người thấy được Hồ Tiểu Yêu, sôi nổi ném xuống vũ khí quỳ xuống. Yến Tiểu Bắc ngây người. Thánh chủ, bên cạnh Mỹ Hầu Vương nói, phụ thân có điều không biết, 1000 năm trước thánh chủ cứu một con trâu, Niu liền biến thành Niu Ma Vương. Cứu một con gà, kia gà liền biến thành Bằng Ma Vương. Lại cứu một con khỉ lông vàng, vì thế liền biến thành Mi Hầu Vương, đến nỗi Giao Ma Vương còn lại là một con rắn nhỏ, Ngô Nhung Vương là tiểu gấu trúc, Sư Ma Vương là mèo rừng. Phó, Yến Tiểu Bắc cười phun, nhưng vẫn là ho khan một chút, giả vờ đứng đắn nói. Thì ra là thế, vậy còn ngươi? Ta là thạch con khỉ, Mỹ Hầu Vương nói, mà Hồ Tiểu Yêu từ trên trời giáng xuống, bên người còn có một cái tóc dài tề eo bạch y nữ tử, này nữ tử nhìn đến Yến Tiểu Bắc khoảnh khắc nước mắt ngăn không được chảy xuống. Cha, nữ tử nói, bình an, chấm, Yến Tiểu Bắc mang theo âm dung nói, cha, Yến Bình An hiện giờ đã trưởng thành đại cô nương, bỗng nhiên liền hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới, chôn ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực lớn tiếng khóc thút thít. Người chung quanh đều trợn tròn mắt, bao gồm 7 đại yêu thánh ở bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt, phải biết nói này Yến Bình An kia chính là thánh nữ, cũng là thánh chủ nữ nhi, pháp lực cường đại, tu vi hơn người, ngày thường băng thanh ngọc khiết, ai cũng không dám trêu chọc. Nếu Yến Bình An là Yến Tiểu Bắc nữ nhi kia thánh chủ. Toàn bộ yêu thánh đô trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Tướng công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tiểu Yêu nước mắt mông lung, đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. 1000 năm, ngươi đi đâu vậy? Tiểu Yêu Yêu, quả nhiên là ngươi. Yến Tiểu Bắc kích động cũng bài trừ vài giọt nước mắt. Nhị tỷ, Hồ Tiểu Yêu nhìn đến Yến Tiểu Bắc bên người vũ bay tán loạn cả kinh nói. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Này nói ra thì rất dài. Đúng lúc này, một cổ khổng lồ hơi thở từ trên trời giáng xuống. Phùng Khải hét lớn một tiếng. Long chủ giá lâm, vừa dứt lời, bầu trời xuất hiện một đóa 7 màu tường vân, chỉ thấy một cái cả người lam kim sắc vải cự long từ trên trời giáng xuống, người nọ xuất hiện, nhường Đường Minh sở hữu đệ tử sôi nổi quỳ một gối xuống đất, tay trái đặt ở ngực, vẻ mặt thành kính. Đường kia cự long sắp rơi xuống thời điểm, đại lượng quang hoa liền đem nàng cấp quấn quanh ở, nàng lắc mình biến hóa thế nhưng hóa thành một cái màu lam áo giáp mỹ lệ tiên tử, cái trán hai con rồng giác khoa trương mà mỹ lệ. Cầm trong tay hai điều trường kích càng là anh tư táp sảng vô cùng. Long chủ chính là tổ long huyết mạch truyền nhân, cái này chúng ta thắng định rồi. Một cái nói minh trưởng lão tự tin tràn đầy nói. Phùng Kiệt nói, không thích hợp, vì sao yêu minh thánh chủ muốn đi ôm Yến Tiểu Bắc đâu. Hắn lời nói còn không có nói xong, long chủ hai mắt liền trong suốt, nàng nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuôi xuống dưới. Tướng công, phó, Phùng Khải một ngụm lão huyết phun tới. Gì, tình huống như thế nào? Chỉ thấy long chủ mũi chân một chút mà cả người liền bay về phía Yến Tiểu Bắc. Tướng công, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, Tuyết Nhi, tướng công, người tới đúng là Ngao Tuyết nhào vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực oa một tiếng liền khóc ra tới, nàng khóc đến giống như là một cái hài tử. Tướng công, ngươi đi đâu? Ô ô ô, ngươi cái người xấu, ngươi ta nhớ ngươi muốn chết. Ta, Yến Tiểu Bắc ôm Ngao Tuyết cũng không biết từ đâu mà nói lên. Giờ khắc này, trên quảng trường tất cả mọi người đã ngốc lăng, bọn họ đều hết chỗ nói rồi. Long chủ là lúc trước sáng lập nói minh người, truyền thuyết nói minh long chủ đã từng điểm hóa một cái ở bờ biển đạo sĩ, mà này đạo sĩ liền biến thành nói minh người sáng lập, tuy rằng nói minh có người sáng lập nhưng là sở hữu nói minh hậu thế, đều đem long chủ Ngao Tuyết coi là chính mình tâm linh nữ thần. Yêu minh lão tổ đó là Hồ Tiểu Yêu, 10 đuôi thiên hồ thần thánh huyết mạch điểm hóa 7 cái tiểu yêu quái, kỳ thật nguyên lai Hồ Tiểu Yêu là tính toán làm này 7 cái tiểu mao yêu quái biến thành chính mình tiểu tùy tùng. Yến Tiểu Bắc có một loại điểm xấu cảm giác, hắn từ trong lòng ngực mặt lấy ra tới lúc trước Tô Nhan cho nàng lệnh bài, Hồ Tiểu Yêu cùng Ngao Tuyết thấy được lệnh bài nói. Tướng công, ngươi gặp qua tỷ tỷ, chẳng lẽ nói, Nhan Nhi là, hắn là lãnh đời thần tông, cũng chính là nguyệt thần giáo linh chủ. Hồ Tiểu Yêu nói, liền ở Hồ Tiểu Yêu vừa dứt lời thời điểm, trên bầu trời hạ một hồi mưa sao băng, đại lượng hơi thở cường hãn tồn tại sôi nổi xuất hiện ở Trường An thành các góc. Làm mọi người kinh ngạc chính là trên bầu trời lại xuất hiện đại lượng lăng la, này đó lăng la từ bốn phương tám hướng mà đến. Lăng la hội tụ ở thiên đàn trung tâm, sau đó một đóa hoa sen nụ hoa xuất hiện. Toàn trường người đều xem thế là đủ rồi, bọn họ đều nhìn kia một đóa hoa sen. Đây là Nguyệt Thần Giáo lĩnh chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền thuyết Nguyệt Thần Giáo lãnh đời, nhưng thực lực cũng là cường đại nhất. Chẳng lẽ nói linh chủ cũng, Phùng Khải có một loại không tốt cảm giác. Yến Tiểu Bắc ăn xong Ngao Tuyết cho hắn một quả long chi nước mắt lúc sau, trên người thương thế khỏi hẳn, thể lực khôi phục tới rồi đỉnh. Chẳng lẽ nói, ở vạn chúng chú mục chung, hoa sen cánh hoa lấy này triển khai, mà từ hoa sen mị hoa chung, đi ra một cái xuất trần nhân nhi. Là Nguyệt Thần Giáo linh chủ, một cái nói minh trưởng lão kinh hô, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, linh chủ thánh chủ, long chủ thế nhưng đều tới toàn ta cái ông trời nha. Linh chủ cũng là nữ tử, chẳng lẽ nói. Phùng Kiệt cảm giác được ra đầu tê dại, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Tướng công, linh chủ đã mở miệng, khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên, cùng tháng quang chiếu vào nàng trên người, Yến Tiểu Bắc xem rõ ràng, người tới đúng là. Tô Nhan, dâu cả nhi, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, Phùng Khải hai mắt trắng bệch trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cha, ngươi tỉnh lại điểm, Phùng Thiếu Khanh kinh hô, cách chương.